Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cha cười híp mắt, an ủi, nếu con có thể trở thành ngôi sao hạng A, chắc chắn vận may sẽ cao hơn bố. Yên tâm đi, fan hâm mộ yêu mến con như vậy, cam tâm tình nguyện cho con vận may. Con không cần phải áy náy. Nghe cha nói xong, Lữ Phóng cười rạng rỡ. Bọn họ cả ngày bảo tôi phải ngày càng thành công. Không cho tôi vận may thì làm sao tôi ngày càng thành công? Được, người cha rất vui mừng. Đúng rồi, mặc dù bọn họ tình nguyện, nhưng vẫn phải giấu kỹ một chút. Nghe đại sư nói lá bùa này rất tà môn. Những người đó càng yêu mến con, bị hút càng nhiều, rất có thể sẽ chết. Đến lúc đó xảy ra án mạng, con sẽ gặp rắc rối đấy. Lữ Phóng gật đầu lia lịa. Bố yên tâm đi, bùa chú trên quà được làm rất kín đáo, hòa vào với những thứ xung quanh. Thần tiên đến còn chưa chắc đã nhận ra. Sau đó, anh ta nhìn đồng hồ, vội vàng nói, không nói nữa, con phải nhanh, chóng nghĩ cách quay lại. Tuy hậu trường chỉ có mình con, nhưng lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Được được được, con đi nhanh lên, người cha vội vàng nói. Lữ Phóng vui mừng khôn xiết, chắp hai tay lại, hét lớn, dịch chuyển tức thời. Một giây sau, cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã thay đổi. Anh ta kinh hỉ nhìn hai bàn tay của mình, chỉ đơn thuần muốn thử khả năng dịch chuyển tức thời, không ngờ lại thành công thật. Có khả năng này, sau này anh ta muốn đi đâu thì đi, không phải sao? Kết quả lúc này, tiếng hét chói tai vang lên bên tai. Vô số ánh đèn flash suýt chút nữa làm mù mắt anh ta. Lữ Phóng theo bản năng giơ tay che mắt, ngẩng đầu nhìn phía trước. Đồng tử co, rút lại, không biết từ lúc nào. Anh ta vậy mà từ hậu trường, đi đến giữa hàng ghế khán giả của buổi họp báo. Xung quanh toàn là phóng viên và người hâm mộ. Những người hâm mộ vừa mới khen ngợi anh ta chỉ vào mặt anh ta. Vẻ mặt kinh, hãi, Lữ Phóng phát điên rồi. Anh ta vậy mà lại mắng chúng ta là đồ ngốc, mượn vận may gì chứ? Anh ta lấy vận may của chúng ta đi rồi. Mọi người mau lên nền tảng cá mập xem livestream của streamer nghênh Nhật Xuất Vân đi, tôi không tin cô ấy tính ra chuyện mượn vận may. Không ngờ, Lữ Phóng lại thừa nhận, đám phóng viên như mùi MAU thu hút cá mập. Lao đến, nhanh chóng chìa mic về phía Lữ Phóng. Lữ Phóng, xin hỏi tại sao anh lại đột nhiên từ hậu trường đi đến hàng ghế khán giả, và còn mắng người hâm mộ? Có phải anh đã dùng thứ gì không? Chuyện mượn vận may mà anh nói là thật sao? Anh đã mượn vận may của người hâm mộ sao? Anh nổi tiếng chỉ sau một đêm, chẳng lẽ là vì mượn vận may sao? Lữ Phóng lập tức mặt mày tái mét, ngã gục xuống đất, giơ tay ôm đầu, không dám tin chuyện đang xảy ra trên người mình. Anh ta lẩm bẩm, sao lại như vậy? Rõ ràng anh ta đã dịch chuyển tức thời về nhà, đi đến bên cạnh sofa nói chuyện với cha mình cơ mà, sao trong mắt người khác anh ta lại từ hậu trường đi đến hàng ghế khán giả? Tự lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ anh ta bị ảo tưởng rồi sao? Phòng livestream của An Như Cố vô cùng náo nhiệt. Nhanh lên xem livestream tại hiện trường buổi họp báo đi. Lữ Phóng từ hậu trường đi ra, hình như đang nói chuyện với cha mình. Mắng người hâm mộ là đồ ngốc, còn nói mình mượn vận may của người hâm mộ. Spam bình luận. Streamer thần thánh, đi, tôi quỳ xuống cho đại sư lạy rồi đây. Hóa ra thuật ám đảo của streamer lợi hại như vậy, sao streamer không dùng bùa hoàng lương nhất mộng? Bùa hoàng lương, nhất mộng của tôi không có mặt mũi, như vậy sao? Đầu chó, thêm một người nữa. Lần trước streamer dùng cho nhà vô địch nhảy dù rõ ràng là bùa hoàng lương nhất mộng mà. An Như cố xoa xoa trán. Thuật ám đảo có thể coi là thuật pháp tốn pháp lực nhất mà cô từng sử dụng. Cần rất nhiều tinh lực để xây dựng chi tiết. Cho dù mạnh mẽ như cô, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi và kiệt sức. Thuật ám đảo cũng chính là ảo thuật. Có thể sử dụng thuật pháp để dùng ảo giác làm người khác mê muội. Người bị dính thuật sẽ như lạc vào cảnh giới ác mộng. Khoảng 10 phút trước, cô đã vẽ một lá bùa thi triển trước mặt mọi người. Lá bùa viết sinh thần bát tự tự bốc cháy. Lữ phóng người cách xa hàng ngàn dặm lập tức rơi vào ảo giác mà cô tạo ra. Đối diện với người cha đồng lõa, đối phương trực tiếp hiện nguyên hình, nói hết mọi chuyện. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. An Như cố liếc mắt nhìn dòng bình luận, giải thích, bùa hoàng lương nhất, mộng là khiến người khác nằm mơ. Còn ảo thuật thì ngược lại, chỉ có ảo thuật mới có thể khiến đối phương trong tình trạng tỉnh táo, nói ra hành vi xấu xa của mình. Số triệu 666.666, đại sư còn thiếu đồ treo chân không à? Huấn luyện viên, tôi muốn học ảo thuật. Tôi lại khác, tôi muốn bị dính ảo thuật. Biến tôi thành mèo con đi à? Vẫn là sống thực tế một chút thì hơn. Ảo thuật rốt cuộc chỉ là ảo mộng. Chuyện Lữ Phóng tự thú ngay tại chỗ truyền đến tai Phóng Phóng nữ hài. Trong phòng livestream, khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô tan biến. Ngày nào tôi cũng thức khuya chống đạn và cày dữ liệu cho anh ta. Thích, chia sẻ, bình luận đều làm hết. Kết quả lại bị mắng là đồ ngốc. Tôi đúng là đồ ngốc, hu hu hu. Nước giải khát, đồ ăn vặt mà anh ta quảng cáo, tôi đều mua hết. Vì anh ta, tháng nào tôi cũng hết tiền, không dành dụm được đồng nào. Tôi đã bỏ ra nhiều như vậy cho anh ta, vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như thế này. Vô số người hâm mộ đau khổ như vừa chia tay người yêu. Nếu nước mắt có thể chảy vào phòng livestream, thì phòng livestream đã bị ngập từ lâu rồi. Cách chương.